Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. 282. Khi nói chuyện, bán đấu giá vật phẩm đã đến thứ 13 kiện. Đây là hôm nay sở bán đấu giá cuối cùng nhất kiện vật phẩm. Cũng là cuối cùng áp trục. Thần Thiên bán đấu giá làm được mỗi một kỳ đấu giá hội áp trục vật phẩm đều có sở bất đồng. Không câu nệ là cái gì? Đều là rất thưa thớt mà chân quý vật, thập phần đáng giá chờ mong. Đấu giá hội bên trong sở hữu tu luyện giả đều nhìn chằm chằm bán đấu giá trên đài cuối cùng một đạo. Linh trụ thượng bị bạch quang bao vây lấy gì đó. Muốn nhìn một chút lần này áp trục vật phẩm hội là cái dạng gì bảo vật. Cũng bắt đầu âm thầm kiểm kê mang đến linh thạch cũng còn bao nhiêu. Nếu này áp trục vật phù hợp bản thân cần. Nhất định phải ở trước tiên chụp được đến. Long mạch tin tức cố nhiên rất trọng yếu. Nhưng có thể chụp đến thực dụng gì đó cũng rất trọng yếu. Hai người cũng không xung đột. Hơn nữa, bọn họ mang đến linh thạch cũng rất nhiều bằng V bằng ở ứng long đại lục nhân tâm bên trong. Thần Thiên bán đấu giá đi chính là như vậy thần kỳ. Tổng có thể xuất ra làm cho bọn họ vô pháp cự tuyệt vật phẩm. Điều này cũng là rất nhiều lão bài thế lực cho dù hoài nghi Thần Thiên bán đấu giá làm được lai lịch. Cũng không có quá mức truy cứu, mà là ngầm đồng ý nó ở ứng long đại lục hoạt động. Cho bọn hắn mang đến càng nhiều hơn cơ hội, đây là linh thế giới khác đại lục sở không thể có được. Cũng là ứng long đại lục may mắn, sở trước đám người cũng nhìn chằm chằm bán đấu giá đài. Cùng ứng long đại lục tu luyện giả chờ mong tâm tình bất đồng. Bọn họ là cùng bước, còn muốn lưu trữ linh thạch bán đấu giá tin tức, liên tính xuất hiện tại trước mặt là long can phượng tùy nhất loại gì đó. Bọn họ cũng không có biện pháp tham gia bán đấu giá. Chỉ có thể quá xem qua nghiện, mở mang tầm mắt, ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, nữ bán đấu giá sư rốt cục đưa tay phúc ở cuối cùng một cái quang đoàn thượng. Quang đoàn quang mang chậm rãi biến mất, lộ ra quang đoàn chung gì đó. Khi thấy rõ ràng quang đoàn chung gì đó khi, ứng long đại lục tu luyện giả cũng không hé răng. Ngược lại là sở trước đám người trừng lớn mắt, a một tiếng, chỉ thấy xem xét sư tiến lên, đi đến linh quang trụ giữ. Linh quang trụ thượng yên tĩnh huyền phù một khối đỏ như máu tinh thạch. So đã lớn nắm tay lớn hơn một chút, ở chung quanh linh quang chung. Lóe ra lưu tinh huyết quang, tượng trưng cho điểm xấu, lại tượng trưng cho nó dị thường. Ứng long đại lục tu luyện giả chú ý tới, kia đỏ như máu tinh thạch bị một cái trong suốt cái chụp cháo. Đều không phải là bảo hộ nó, mà là ngăn cách nó hơi thở, nhân không cảm giác nó hơi thở tiết lộ. Trong lúc nhất thời ứng long đại lục nhân cũng không biết khối này đỏ như máu tinh thạch là cái gì. Vậy. Xem xét sư nói, chư vị, còn đây là huyết lân tinh, khả luyện chế hồn khí, đấu giá hội chàng chợt nhất tĩnh. Tiếp theo có chút sai lệch thanh âm ào ào vang lên. Luyện chế hồn khí nãi vật gì? Hồn khí, này không là đại hoang giới mới có này nọ sao? Các ngươi khẳng định, giá quy định là bao nhiêu? Biết hàng nóng vội hỏi giới, không biết hóa ào ào chất vấn. Nữ bán đấu giá sư nghe kia liên tục không ngừng thảo luận thanh. Trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất, minh bạch thứ này nhất định có thể chụp tốt giá. Liên nói ngay, hồn khí là một loại có thể công kích tu luyện giả thần hồn bảo vật. Chỉ có đại hoang giới luyện khí tông sư tài năng luyện chế ra hồn khí. Bất quá chư vị cũng đừng vội, dùng huyết lân tinh đến luyện chế hồn khí đều không phải là duy nhất. Ngược lại rơi xuống tiểu thừa, cái nhân này huyết lân tinh còn có một thập phần trọng yếu tồn tại. Này quan hệ đến đại hoang giới một cái truyền thống, tại hạ hiện tại không thể nói ra được, ngày khác như là vị ấy thành công đến đại hoang giới. Tất nhiên là minh bạch này huyết lân tinh tác dụng, nó là mỗi một cái tu luyện giả đều không pháp khuyết thiếu gì đó. Cho dù ở đại hoang giới cũng không nhất định có thể dễ dàng làm tới, nữ bán đấu giá sư cúi xuống. Phảng phất tự cấp ở đây tu luyện giả nhóm tiêu hóa thời gian. Huyết lân tinh thập phần rất thưa thớt mà chân quý, ở đại hoang giới cung không đủ cầu, có thể được đến này một khối, cũng là chúng ta cửa hàng mất thật lớn công phu mới lộng tới tay. Chư vị nếu là tin tưởng chúng ta, liền bắt đầu cạnh giới bãi. Giá quy định là 100 vạn trung phẩm linh thạch, nữ bán đấu giá sư nói xong. Lại dùng ngọc vang đánh về phía ngọc bàn, đinh một thanh âm vang lên, tỏ vẻ cạnh hất ra thủy. Lúc này liền có tu luyện giả báo giá, 200 vạn trung phẩm linh thạch, 300 vạn trung phẩm linh thạch, 500 vạn trung phẩm linh thạch, 550 vạn trung phẩm linh thạch, 1000 vạn trung phẩm linh thạch. Ngoặc kép chấm chấm, nghe bên ngoài giá liên tiếp kéo lên, trong ghế lô sở trước đám người hai mặt nhìn nhau, mạc sĩ thiên kỳ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bên ngoài biểu hiện linh quang hình thành chữ số. Kích động nắm chặt bên cạnh hỏa lân, nói năng lộn xộn nói, sở tỷ, chúng ta vẫn là rất có tiền, là đi, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, đúng, nguyên lai chúng ta cũng không cùng, không chỉ có bất tận. Ngược lại siêu có tiền được chứ? Như vậy nhất tiểu khối huyết lân tinh đều có thể chụp như vậy quý. Vậy bọn họ kia vài cái chữ nạp giới lý trồng chất như núi huyết lân tinh, có thể bán bao nhiêu linh thạch ra? Đột nhiên phát hiện bản thân không là cùng bước, ngược lại là cái nhà giàu mới nổi cảm giác thật tốt. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ thần thanh khí sảng, hai mắt chớp cũng không chớp xem bên ngoài bán đấu giá giá. Rất nhanh lần này cạnh chụp giá đã vượt qua phía trước sở hữu vật phẩm thành giao giá. Quả thực làm cho bọn họ vui mừng không biết như thế nào cho phải. Tuy là bình thường bình tĩnh sở trước cũng là mặt mày hớn hở. Một tay lấy A Chiếu Xủy khởi, ở nó chóp mũi ngay cả thân vài cái, thân đến nó tạc mau khi, đem mặt chôn ở nó trong bụng cười. A Chiếu bị của nàng nhiệt tình biến thành tạc mau. Nhưng lại luyến tiếc nàng khó được thân cận, đành phải một bên tạc mau một bên ý thứ dùng mau móng vuốt xấu cự một chút. Không là thật kiên định chính là, mạc sĩ thiên kỳ cũng ôm quá tiểu rùa, kích động cấp nó tác linh đan. Hào sảng nói, Huyền Nguyên, ca ca về sau có tiền, mua linh thảo linh thạch cũng không thiếu. Về sau nhất định có thể luyện càng nhiều hơn linh đan cho ngươi ăn, ăn hóa quy nghe nói như thế. Đậu đen mắt tỏa sáng, trà sát tay hắn, hỏa lân gặp hai người này cao hứng bộ dáng, không khỏi có chút kỳ quái. Quay đầu chất vấn thần sắc cũng trở nên thật hòa dịu bích tầm châu. Lão nhị, chủ nhân cùng A Kỳ bọn họ ở cao hứng cái gì? Bích tầm châu bình tĩnh nói, bởi vì chúng ta có rất nhiều huyết lân tinh A. Hỏa lân giật mình trừng lớn mắt. Chỉ vào bán đấu giá trên đài kia khối huyết lân tinh. Ngươi xác định là huyết lân tinh. Giống bán đấu giá trên đài kia khối huyết lân tinh. Bích tầm châu gật đầu. Chính là huyết lân tinh. Chúng ta có rất nhiều, hỏa lân đáy lòng chợt nhảy lên cao một loại chờ đợi. Cẩn thận hỏi, rất nhiều là bao nhiêu? Bích tầm châu lạnh nhạt nói. Nhiều đến có thể mang ngươi hóa thành nguyên hình thân rắn bao phủ có thừa, hỏa lân ở trong lòng. Tính toán hạ, hai mắt nháy mắt tỏa sáng, kích động cắn hạ chính mình tay. Hỏi, thật sự, các ngươi nơi nào đến nhiều như vậy huyết lân tinh? Vừa rồi kia bán đấu giá sư không phải nói sao? Thứ này thập phần rất thưa thớt, ngay cả ở đại hoang giới cũng ít gặp. Bích tầm châu lãnh diễm cao quý A một tiếng. Tức thời đưa bọn họ đi tinh triệu đại lục tìm người trải qua nói một lần. Hỏa lân sau khi nghe xong, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cảm thấy sở trước đám người chuyến này vận khí không khỏi thật tốt quá. Tìm người đều có thể tìm được một cái hỏa lân tinh quặng chung. Còn giúp tinh triệu đại lục nhân đánh vỡ một hồi quan hệ toàn bộ đại lục âm mưu. Bất quá, khó nhất là, bọn họ có thể tranh thủ thời gian. Thừa dịp những người khác không ứng phía trước, chạy nhanh nhiều lao một ít, hỏa lân lại may mắn. Lúc trước nàng nghe lão đại lời nói, khóc cầu muốn hòa sở trước khế ước, bằng không nàng vẫn là cái kia nông thôn đến kẻ quê mùa xa. Gì cũng đều không hiểu, tại đây đàn cao nhất đại lục tu luyện giả trước mặt. Chính là cái cùng bước, sở trước bọn họ cũng không biết tinh triệu đại lục các thế lực liên thủ phong tỏa huyết lân tinh. Quặng chỗ huyết sa mạc sau, còn xảy ra chuyện gì? Bất quá huyết lân tinh quặng trải qua này Hồng Y Nhân Trường Kỳ bí mật khai thác. Còn có luyện vân long đằng này lấy quặng tiểu năng thủ. Lưu lại cái kia huyết lân tinh quặng đã không nhiều lắm. Cho dù về sau đại hoang giới phái người đi lại đào móc. Phỏng chừng cũng vô pháp làm tới cũng đủ ảnh hưởng ở chợ thượng huyết lân tinh giá số lượng. Vật lấy hy vì quý, liền là vì huyết lân tinh quặng rất thưa thớt, cho nên mới trở nên sang quý. Sở trước bọn họ nếu có thể hợp lý chỗ lý đám này huyết lân tinh. Bọn họ về sau tuyệt đối không thiếu tiền, nửa đời sau nằm ở linh núi đá thượng ngủ cũng không có vấn đề gì. Việc này sở trước bọn họ hiện tại tự nhiên còn không rõ ràng. Nhưng lần này đấu giá hội tình huống, làm cho bọn họ ý thức được huyết lân tinh giá trị. Cố tình bọn họ cái gì cũng không nhiều, liền sổ huyết lân tinh nhiều nhất, bán đấu giá giá đã tăng tới 1.300.000 khối trung phẩm linh thạch. Nhưng lại trà trộn vào một ít thượng phẩm linh thạch, mặc sĩ thiên kỳ càng kích động, đối sở trước nói, sở tỷ. May mắn lúc trước chúng ta nghe A Chiếu lão đại lời nói. Nhưng Tiểu Vân nhiều lấy một ít huyết lân tinh, về sau chúng ta đi đại hoang giới, sẽ không sợ không linh thạch. Sở trước đã thu liễm khởi cảm xúc, lại biến thành cái kia trầm ổn không mất kiều khiếp nữ tu. Hướng hắn mỉm cười, cúi đầu nhìn về phía nằm sấp ở trong lòng nàng tiểu yêu thú. Tiểu yêu thú trừng mắt một đôi dị đồng nhìn qua. Giống như ở phòng bị nàng lại thân nó, sở trước đưa tay ở nó cầm gãi gãi, xem nó nheo lại mắt, phát ra thoải mái tiếng ngáy, trong mắt ý cười lưu lạc, cuối cùng, huyết lân tinh quặng lấy 10 vạn thượng phẩm linh thạch, 20 triệu trung phẩm linh thạch giá thành giao, chụp đi huyết lân tinh là tự đinh hào ghế lô tu luyện giả. Khác không có chụp đến tu luyện giả đều bị thủ đoạn không thôi. Ghế lô bên trong tu luyện giả dù chưa lộ mặt, nhưng trong không khí tràn ngập một cỗ đáng sợ buộc chặt hơi thở. Mạc sĩ thiên kỳ nhìn, nhỏ giọng hỏi, sở tỷ, này huyết lân tinh muốn tới đại hoang giới tài năng dùng. Bọn họ vì sao bỏ được hoa nhiều như vậy linh thạch chụp nó? Sở trước đối hắn hỏi ra loại này cùng loại trí chướng giống nhau không biết lời nói vẫn chưa tức. Giận. Nàng đã thói quen vị này luyện đan sư trừ bỏ luyện đan một đạo ngoại. Chưa bao giờ động não ngốc bạch ngọt hành vi, nhân là ngốc bạch ngọt điểm, bất quá có bọn họ ở đỉnh, liền từ hắn tiếp tục ngọt đi. Sở trước ôn thanh nói, bọn họ là dùng không đến, nhưng bọn hắn sau lưng tinh linh cảnh tu luyện giả hội cần. Này đó tinh linh cảnh tu luyện giả vốn đã kinh có thể đi đại hoang giới. Lại nhân các loại nguyên nhân tạm thời vô pháp rời đi. Tương lai tóm lại muốn đi đại hoang giới. Bọn họ đây là vì sau lưng tinh linh cảnh tiền bối trục thế nhân sở dĩ đem thế giới nghiêm cần. Phân chia vì huyền thế giới, linh thế giới, đại hoang giới, chân thần giới vài cái cấp bậc. Cái nhân mỗi một cái thế giới đều có rảnh gian bình chướng ngăn cách. Linh khí ẩn chứa lượng cũng không đồng. Tu luyện giả theo đê giai tu luyện đến cao giai, sở cần linh khí bất đồng, làm tu luyện đến một cái độ cao khi, chỗ thế giới đại lục linh khí vô pháp thỏa mãn tu luyện nhu cầu. Chỉ có thể đi càng cao cấp thế giới, bằng không này tu vi cả đời vô pháp lại tiến thêm monster điều này cũng là vì sao linh thế giới tu. Luyện giả tu luyện đến tinh linh cảnh sau. Đã là cao nhất, linh thế giới đại lục linh khí độ dày vô pháp chống đỡ bọn họ tiếp tục tu luyện. Cần phải đến càng cao cấp thế giới mới được, tu luyện đến tinh linh cảnh, đã cụ bị có thể đánh vỡ linh thế giới đến đại hoang giới không gian bình chướng thực lực. Chính là rất nhiều tinh linh cảnh tu luyện giả không yên lòng gia tộc hoặc là môn phái. Sẽ chọn tọa trấn ở linh thế giới chung, vì gia tộc hoặc môn phái cung cấp che chở. Cho đến khi có vãn bối có thể chống đỡ lập nghiệp tộc hoặc môn phái. Mới vừa rồi hội đi trước đại hoang giới, mạc sĩ thiên kỳ sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền phao đến sau đầu, rốt cục đêm hôm nay 13 kiện vật phẩm bán đấu giá hoàn sau. Kế tiếp đến phiên thừa lại hai cái tin tức, ở đây không khí lại thay đổi, tu luyện giả nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm bán đấu giá đài. Chờ đợi tin tức vạch trần. bán đấu giá sư cũng không có làm cho bọn họ đợi lâu. Tuyên bố hôm nay bán đấu giá đệ một tin tức. Tin tức này là về một cái linh vận phúc địa. Muốn tin tức này, có thể bắt đầu cạnh giới. Lấy 100 vạn hạ phẩm linh thạch vì để, linh vận phúc địa là một loại so phúc lâm thánh địa hơi. Thứ động tiên, có thể xưng được với linh vận, chắc hẳn bên trong thứ tốt không ít, linh khí cũng sung túc, cho dù lại kém, tu luyện giả cũng có thể từ giữa thu hoạch đến cũng đủ ưu việt. Ở đây tu luyện giả không nghĩ tới thần tiên bán đấu giá đi lần này như thế hào phóng. Vậy mà hội bán đấu giá một cái, linh vận phúc địa tin tức. Kia còn chờ cái gì? Trước vỗ lại nói, tuy rằng long mạch cũng rất trọng yếu, khả linh vận phúc địa đồng dạng bất đắc chí nhiều nhường. Mạc sĩ thiên kỳ thật kích động nói, sở tỷ, chúng ta muốn chụp sao? Sở trước, Bích Tầm Châu cùng A Chiếu ảo ảo nhìn về phía hắn. Nhìn xem kích động bên trong mạc sĩ thiên kỳ yên lặng đem móng vuốt xủy đến giữa hai chân. Có chút bất an hỏi. Các ngươi xem ta làm chi? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đi này linh vận phúc địa? Sở trước cùng Bích Tầm Châu lắc đầu. Sở trước lời nói thấm thía nói. Chúng ta tuy rằng thật cảm thấy hứng thú. Bất quá loại này đã bị người phát hiện phúc địa linh tinh. Phỏng chừng còn không có A Kỳ chính ngươi đi nhầm vào bí cảnh tốt. Vẫn là quên đi, không hoa này tiền tiêu uổng phí, Bích Tầm Châu cùng A Chiếu âm thầm gật đầu. Vị này luyện đan sư quả thực chính là cá nhân hình may mắn tinh. Đi đến nơi nào có thể gặp được không tưởng được gì đó. Sau kia chút gì đó linh vận phúc địa muốn tốt hơn nhiều. Tin tưởng kia linh vận phúc địa, không bằng tin tưởng hắn vận khí. Mạc sĩ thiên kỳ nghe được vẻ mặt hắc tuyến, cảm thấy bọn họ có phải không phải hiểu lầm lớn. Hắn cho tới bây giờ không cảm thấy bản thân có bao nhiêu may mắn. Dù sao luôn luôn đều là đoàn người cùng nhau hành động. Không chừng hắn là mượn ai vận khí, tài năng gặp được nhiều như vậy thứ tốt đâu. Mạc sĩ thiên kỳ tin tưởng, mặc kệ là sở trước vẫn là A Chiếu, hoặc là Bích Tầm Châu. Cái nào vận khí đều là không là mờ ni đáng tiếc không ai tin tưởng hắn. Đều cảm thấy hắn mới là cái kia bị trên trời chiếu cố may mắn tên. Chờ linh vận phúc địa bị người giá cao chụp đi rồi. Tận lực bồi tiếp long mạch tin tức, Hỏa Lân lập tức tinh thần chấn hưng nhìn chằm chằm, móng vuốt dục dịch, cũng tưởng muốn chụp được long mạch tin tức. Việc này quan nàng hóa giao mấu chốt, Hỏa Lân vô pháp không để bụng. Cảnh giới bắt đầu khi, vô số tu luyện giả ra giá, Hỏa Lân cũng không cam yếu thế. Hiện tại trong tay bọn họ có tiên, huyết lân tinh, trong lòng không hoảng hốt, cho nên xem Hỏa Lân liên tiếp ra giá. Mạc sĩ thiên kỳ cũng trở nên bình tĩnh đứng lên, giá kéo lên tốc độ quá nhanh. Ở đây tu luyện giả đều tê sát giận tinh, toàn tâm toàn ý đem toàn bộ thân gia đều áp lên đi. Bán đấu giá trên đài nữ bán đấu giá sư xem kéo lên giá. Trên mặt tươi cười càng tươi ngọt, tê đánh đến cuối cùng. Rất nhiều tu luyện giả đã vô pháp thừa nhận này giá. Ào ào rời khỏi cạnh tranh, xem thừa lại 5 người tiếp tục tê sát. 5 người chung còn có sở trước bọn họ ghế lô. Hỏa Lân sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bán đấu giá đài. Nghiến răng nghiến lợi xem hắn và nàng cạnh giới tu luyện giả. Hận không thể biến thành nguyên hình, một ngụm đưa bọn họ nuốt điệu. Hỏa Lân trạng thái có chút đáng sợ, khuôn mặt đều hiện lên mật mật màu đỏ vảy, giống hồng ngọc thông thường, lộ ra xinh đẹp thần bí văn lộ, ký xinh đẹp lại hung rất. Mạc sĩ thiên kỳ âm thầm nuốt khẩu nước miếng, tưởng cách xa nàng điểm mờ ni sở trước xoa bóp A Chiếu móng vuốt. Nói, Hỏa Lân, quên đi. Chúng ta không cùng hắn nhóm thưởng, Hỏa Lân động tác bị kiềm hãm. Một đôi biến thành dựng thẳng đồng ánh mắt nhìn qua, nguy hiểm hỏi, chủ nhân muốn ta buông tha cho. Kia phó bộ dáng, rất có nàng dám thừa nhận, nàng lập tức một ngụm yêu hỏa phun đi lại. Đáng tiếc sở trước cũng không để ý, cười nói, đúng vậy, ta biết long mạch ở nơi nào, ta có thể mang ngươi đi vào, Hỏa Lân bị kiềm hãm. Trên mặt biểu cảm có chút dại ra, trong lòng chỉ có một ý niệm, lợi hại, chủ nhân của ta, Hết chương.